Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1226, võ vương ở trên cao, long vương ở dưới, Converter dung kiều cầu khen thưởng giờ phút này bờ biển quốc gia. Không trung tôn giả cảnh giao chiến, tất cả là vì một người, Tỳ Kiêu Trấn Quốc võ vương. Dịch Tiểu Phi, cái này làm cho tại chỗ thần bảo thị cùng Kurosaki thị tộc nhân, còn có những thứ khác cùng Dịch Tiểu Phi có chút cừu hận người, hoàn toàn không nghĩ ra, không nghĩ ra võ vương đại nhân tại sao phải làm gì. Hết thảy đều là nghi ngờ, có thể võ vương ra lệnh, quả thật không dám vi phạm, dẫu sao đây đã là chết làm, ẩn núp trong tôn giả cảnh. Đều đã ra tay, nếu là không ra tay, bị võ vương biết được, đó chính là giết không tha. Oanh, oanh, oanh, ở chỗ cao nhất thần các chung quanh, hải sa tộc cùng hải mãng tộc, 10 tên tôn giả tất cả thì không cách nào đến gần. Nếu là thời kỳ tột cùng bọn họ, những thứ này trở ngại người, căn bản không thể nào là bọn họ đối thủ. Đáng tiếc cùng Dịch Tiểu Phi giao chiến, bọn họ tiêu hao cũng là to lớn, trên người rơi xuống thương thế một hồi lâu không cách nào khôi phục như cũ. Giờ phút này muốn ở nơi này ngăn chặn trong, đem Dịch Tiểu Phi chém chết, dị thường khó khăn, có thể nói tỷ lệ là tương đối thấp. Nơi này đồng thời, giao chiến trong mấu chốt nhất hai người, không thể nghi ngờ là Hải Mãng tộc tộc trưởng. Mãng Hà Thiên cùng võ vương đánh một trận, màu đen kia tam xoa kích đã ở Mãng Hà Thiên trên tay. Hôm nay cùng võ vương vậy màu trắng như tuyết võ sĩ đao, bộc phát ra kinh người uy lực sóng gió. Vậy mỗi một tiếng đụng, tựa hồ bầu trời cũng đang chấn động vậy, nhất là thiên địa linh khí ở hai người nắm trong bàn tay. Để cho mỗi một lần đánh, thanh thế càng thêm thật lớn. Ngươi liền nhất định phải bảo vệ cái thằng nhóc đó. Ngươi nước Nhật võ đạo giới hình thức, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Bọn ta hải ngoại dị tộc mạnh mẽ, sớm muộn có thể đem các ngươi tóm thâu xuống. Ở một lần trong đụng nhau, Mãng Hà Thiên vậy ba thước rưỡi cao thân thể, bùng nổ bắp thịt ở trên, đen như mực kia vảy, tựa hồ cũng đang ngoạo nguậy trước. Chẳng qua là đen như mực kia vảy ở trên, cản trở không ít đao khí, nhưng chung quy thì không cách nào đột phá phòng ngự. Chỉ cần ta ở đây, ngươi cùng dã tâm thực hiện không được. Thuộc về võ vương phản bác, tương đối lạnh lùng, huống chi những người này có thể sẽ không như vậy dễ dàng tuân thủ cam kết. Mặc dù cùng Dịch Tiểu Phi không thân không quen, cũng không thù không oán. Nhưng trước kia bờ biển quốc gia đánh một trận, Dịch Tiểu Phi cứu không ít người, thành tựu Trấn Quốc võ vương hắn, phải đem cái này một phần ân tình vẫn còn cho Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao những người đó cũng không cách nào trả lại cái này một phần nhân tình. Thằng khốn, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ rơi vào bọn ta trên tay. Ngươi máu tươi, đủ bồi bổ ta hải ngoại dị tộc không ít người thân thể. Hai người giao chiến, Mãng Hà Thiên không cách nào đối kháng võ vương, nếu là rằng co tiếp nữa, phía sau hắn hoàn cảnh xấu càng ngày sẽ càng lớn, đến lúc đó cùng lần trước vậy, bị tổn thương, cần khôi phục rất lâu, hơn nữa sẽ lần nữa mất thể diện, hết thảy các thứ này đều không phải là Mãng Hà Thiên mong muốn. Đi, cao quát một tiếng quát này kêu dưới. Mãng Hà Thiên không có cùng võ vương giao chiến tâm tư, mà nhận được mệnh lệnh vậy 10 vị tôn giả cũng không xuất thủ nữa, mà lăn trịch chọn cách xa bờ biển quốc gia. Võ vương cũng không có truy kích đi ra ngoài, mà là đem mình vậy màu trắng như tuyết võ sĩ đao thu hồi mình nhẫn không gian, hai tay chắp sau lưng nhìn về phía vậy rời đi Mãng Hà Thiên các người. Võ vương đại nhân, có mấy người chạy vội tới, đứng ở võ vương bên người, cung kính một bái, sau đó lần nữa mở miệng nói, cái đó Dịch Tiểu Phi làm thế nào? để cho hắn 7 ngày thời gian rời đi nước Nhật, trở lại Tokyo. Cái này 7 ngày ta bảo vệ hắn bình an. Nếu là 7 ngày sau hắn còn không rời đi nước Nhật, vậy hắn sống chết cùng ta không liên quan. Võ Vương chậm rãi mở miệng, giọng từ đầu đến cuối duy trì vậy một phần lạnh lùng. Lại tới Võ Vương vậy một cổ ngạo khí, bên cạnh mấy vị kia tôn giả cũng cảm thụ được. Nếu Võ Vương cũng lên tiếng, bọn họ cũng không có cái gì được rồi. Trong mơ hồ cũng là cảm giác được, Võ Vương tại sao ở hôm nay cứu Dịch Tiểu Phi một mạng. Chỉ sợ sẽ là bởi vì là trước đó vài ngày sự việc. Hôm nay cứu Dịch Tiểu Phi một mạng, vậy hết thảy các thứ này không thể nghi ngờ là coi là rõ ràng chương mục. Rất nhanh, liên quan tới Võ Vương lời nói liền truyền đưa ra ngoài. Lại tới Võ Vương nhân từ một mặt, liên quan tới nguyên do, liền do những tôn giả kia tự nói ra, mà thần bảo thị cùng Kurosaki thị, bốn vị lão tổ biết được sau đó, khá là không biết làm sao. Có thể lại không thế nào cũng không có cái gì xoay ngược lại có thể. Vô luận như thế nào, 7 ngày thời gian đủ Dịch Tiểu Phi an nhiên trở lại trong Tokyo. Chỉ là có một chút, Võ Vương tên, không thể nghi ngờ là lấn át Tokyo Trấn Quốc Long Vương. Lần này hải mãng tộc giao chiến, Dịch Tiểu Phi mặc dù trở thành tiêu điểm, để cho người bội phục. Nhưng ở ứng chiến mãng tôn lúc này hiển nhiên vẫn là kém rất nhiều. Bát phẩm tôn giả, dù là mạnh hơn nữa, lại không địch, cũng không cách nào hòa thập phẩm tôn giả. Vô địch tôn giả cảnh so sánh, nếu không phải Võ Vương xuất hiện, đem mãng tôn đánh lui, lần này Dịch Tiểu Phi làm sao có thể sống được. Trấn Quốc Võ Vương tên, ở tất cả mọi người trong lòng, không thể nghi ngờ là đem Long Vương cho trấn áp xuống tới. Hai người không phải cùng một tầng thứ tồn tại, còn như Dịch Tiểu Phi lúc nào có thể đột phá đến vô địch cảnh. Hết thảy các thứ này đều là không biết, ít nhất bây giờ Dịch Tiểu Phi, dù là mạnh hơn nữa, đều không phải là Võ Vương đối thủ. Thoáng một cái 3 ngày thời gian. Cái này 3 ngày thời gian liên quan tới bờ biển quốc gia lại dẫn phong 3 sự việc. Bị điên cuồng, vô hạn truyền ra tới. Dẫu sao trận chiến này, quan hệ đến Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương, còn quan hệ đến đảo quốc Trấn Quốc Võ Vương. Trận chiến này nửa đoạn trước, nhất là gió quang không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi. Một người chiến 10 tôn, còn có rất lớn ưu thế. Chẳng qua là làm vậy mãng tôn mãng hà thiên xuất hiện lúc này hết thảy đều thay đổi. Dịch Tiểu Phi thiếu chút nữa liền chết ở mãng tôn trên tay. Cuối cùng vẫn là Võ Vương ra tay, mới để cho Dịch Tiểu Phi bảo vệ liền một mạng. Võ Vương đánh lui mãng tôn, đem trận chiến này chung kết. Mà Dịch Tiểu Phi bị thương nặng, ở 3 ngày trong liền bị an toàn rời đi. Chẳng qua là liên quan tới hải ngoại dị tộc sự việc, không thể nghi ngờ là để cho người lo lắng tồn tại. Thuộc về hải ngoại dị tộc dã tâm, ở nước Nhật bên này, muốn đem nước Nhật võ đạo giới toàn bộ nuốt vào. Nhất là ở các nước dẫn trong biển, đều có người hải ngoại dị tộc hiện ra. Mỗi một lần hiển lộ, nhất định sẽ đưa tới nhất định sóng gió, có nhân viên thương vong. Hơn nữa còn là rất thảm trọng, thậm chí có tôn giả cảnh chết. Ở trong Tokyo, nước Nhật lãnh hải đánh một trận, nhận được tin tức sau đó, cũng vì thế chấn động. Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương, lấy tôn giả cảnh cấp 8, chiến 10 tôn, 10 tôn trong 5 tên bát phẩm tôn giả, 5 tên cửu phẩm tôn giả, còn không cách nào trấn áp Dịch Tiểu Phi. Ngược lại bị Dịch Tiểu Phi trấn áp, chẳng qua là hết thảy các thứ này, còn chưa địch đảo quốc Trấn Quốc Võ Vương. Trong chốc lát, Võ Vương ở trên cao, Long Vương tại hạ lời nói, ở nước Nhật còn có trong Tokyo, truyền ra, Võ Vương ở trên cao, Long Vương tại hạ, Võ Vương đè Long Vương. Cái này giống như là đối với Dịch Tiểu Phi giễu cợt vậy. nhất là cùng Dịch Tiểu Phi có cách nhau người, rất là tình nguyện nghe được. Dịch Tiểu Phi ở trong nước Nhật bị thương nặng, cũng là bọn họ tình nguyện thấy. Trong này nhất là Nhan tộc, người Nhan tộc hy vọng Dịch Tiểu Phi thực lực bị tổn thương. Cả đời bao vây tôn giả cảnh cấp 8, không cách nào bước vào vô địch tôn giả cảnh. Vậy Dịch Tiểu Phi con đường võ đạo, không thể nghi ngờ là chung kết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.